Tây Xuất Ngọc Môn, chương 55, góc truyện audio.com. Phì đường nghe được, treo cổ, như vậy chữ, cổ họng một trận phát nhanh. Trách không được tiến quan liền tổng nghe được người ta nói. Thế đạo không tốt, này thế đạo, đích xác làm cho người ta trong lòng chíp bông. May mắn chính mình không phải quan nội nhân đồng thời. Hắn cũng hào không buồn xỉn chính mình đồng tình. Này thế đạo, khi nào thì tài năng Thái Bình a? Lý Kim Ngao xua tay. Nan, từ 20 mấy năm hôm kia hiện dị tượng, ta chỉ biết này nhất loạn, không cái trên dưới 100 năm không qua được. Đình Liễu lập tức hỏi, cái gì dị tượng a? Liên can nhân chung, liền nàng còn không mãn 20, chưa thấy qua đương nhiên. Hỏi đến đúng lý hợp tình. Lý Kim Ngao trong lỗ mũi hừ một tiếng. Người tài bao lớn điểm. Đừng nói ngươi, các ngươi những người này. Khi đó hoặc là còn chưa có sinh ra, hoặc là vừa hội đi thôi. Hơn nữa nghiêm cấm nhắc tới. Hừ, quan cấm dân truyền, chịu được sao? Phì đường rũ phát tâm ngứa. Cái gì dị tượng a? Hắn trực giác sẽ không là ngày nhật thực toàn phần siêu cấp ánh trăng cái loại này. Lý Kim Ngao chậm gì gì nói bốn chữ. Ngày hiện sao nam đầu. Phì đường nói. Hà. Hỏi hắn tần chuyên hán ngõa phục sức khí cụ hắn còn có thể có biết một hai. Xả đến thiên văn. Áp căn nghe không hiểu. Lý Kim Ngao đành phải thay đổi cái thông tục điểm cách nói. Chính là ban ngày ban mặt. Thiên thượng xuất hiện sao nam đầu thất tinh. Ngày hiện sao nam đầu. Mặc dù giải thích thông tục, cũng không xuất hiện Lý Kim Ngao lường trước chung một mảnh kinh ngạc trường hợp. Sao nam đầu liền sao nam đầu, phì đường cảm thấy còn chưa có. Đổ đấu, nghe được quen tai, cao thâm do dự một chút. Ta nghe nói, đại gia đều nhìn về phía hắn. Cao thâm gò má nóng lên. Hắn tính tình có chút chất phác, có thể làm liền tuyệt không nói. Có thể đánh liền tuyệt không đàm. Cửu nhi cửu chi. Nói dễ nghe điểm kêu tiếc tự như kim. Nói không xuôi tai chính là có chút xã giao sợ hãi. Nhất là nhân nhiều trường hợp. Lại trầm mặc đắc tượng ẩn hình nhân giống nhau. Năm người đồng hành. Mỗi lần nhìn đến những người khác tán gẫu ăn ý. Trong lòng cũng rất hâm mộ. Ngẫu nhiên sáp thượng một hai câu. Cho tới bây giờ cũng thuyết bất đến giờ. Nháy mắt bị nhân xem nhẹ đi qua. Hiện tại bỗng nhiên thành tiêu điểm. Cả người không được tự nhiên. Gia Gia là cái. Hắn không biết thế nào giới thiệu chính mình Gia Gia. Là ở nông thôn cái loại này khéo léo nhân vật. Trong nhà đạo sĩ bào kiếm gỗ đào. Hòa thượng xiêm y mộc ngư trừ. Chu sa hoàng giấy la bàn cái gì cần có đều có. Bị quê nhà hương lân thỉnh đi khu qua tà. Làm qua hồng bạch cúng bái hành lễ. Còn cấp chư thôi qua sinh. Hắn ở Gia Gia bên người vừa được 9 tuổi. Không thiếu trợ thủ. Vì thế dứt khoát lược đi qua. Gia Gia đã dạy ta. Nói là. Bắc đấu chủ tử. Sao nam đầu chủ sinh. Bắc đầu thất tinh thường bị coi là hung tinh. Nhưng sao nam đầu thất tinh. Có thể được cho là ngôi sao may mắn. Lý Kim Ngao hắc hắc cười. Là hung là cát, muốn y theo thực tế tình huống đến phán đoán. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua? Hắn thanh âm ép tới càng thấp. Ngày hiện sao nam đầu. Tây Xuất Ngọc Môn. Sao? Đình Liễu nhíu mi. Không đâu. Ngao thúc. Đều không nhân theo ta giảng qua. Lý Kim Ngao trong giọng nói có nồng đậm kiêu ngạo. Các ngươi không biết cũng đang thường. Gặp các ngươi không giống phương sĩ sau. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Chúng ta làm phương sĩ. Biết đến quả thật nhiều chút. Hán Vũ Đế tuyệt yêu quỷ cho Ngọc Môn việc này. Sẽ không cần ta nhiều lời thôi. Sương Đông gật đầu. Là, đều biết đến. Này cảm tạ ở hoang thôn thời điểm. Lão ký thông dụng. Hoàng đế làm việc. Tổng thích hỏi một chút ông trời ý tứ. Nghe nói Hán Vũ Đế cũng bốc quẻ. Muốn hỏi một chút phong ấn Ngọc Môn quan việc này có phải hay không ra bại lộ. Hắn bốc pháp kêu. quy xác tự quẻ, dùng là ngàn năm số tuổi thọ rùa xác làm thành quẻ cụ. Bên trong phóng thi thảo, thượng phô một chương tràn ngập tự sách lụa, lay động quy xác sau, thi thảo hội hạ xuống, nhưng có mấy căn thi thảo, hội đứng lên đến, đứng ở bất đồng tự thượng, đứng lên trước sau trình tự, chính là bói toán kết quả. Nghe nói bốc xuất ra năm chữ, chính là, sao nam đầu phá ngọc môn, phì đường nghe vào diễn, này không xong sao, còn phòng ấn cái gì kình nhi a, đều có thể bị phá. Lý Kim Ngao liếc trắng mắt, nhân hoàng đế không thể so ngươi biết, nghe nói lại tiếp tục bốc hai quẻ, thứ hai quẻ bốc ra ngọc môn quan đại kiếp nạn sổ. Tên là, Tây xuất ngọc môn. Cũng may cuối cùng nhất quẻ cấp ra phá giải phương pháp. Định rồi Hán Vũ đế tâm. Về phần phá giải phương pháp là cái gì? Lý Kim Ngao lại không biết. Vẫn là câu kia cách ngôn. Ta muốn là biết. Sớm ngồi trên sắt lá xe. Sương Đông hỏi hắn. Kia, ngày hiện sao nam đầu? Loại này dị tượng, trước kia xuất hiện qua sao? Lý Kim Ngao giữ kín như bưng cười. Đương nhiên là có, nếu không có, ta làm sao có thể nói này nhất loạn ít nhất trên dưới 100 năm đâu. Đây là có tham chiếu. Lần trước là ở, hắn nhíu nhíu đầu mày. Bao nhiêu năm rồi? 1000, không chỉ, 1000 nhị, 300 năm trước đi. Phì đường nhanh chóng lấy công nguyên kỷ niên giảm một chút. Sau đó dùng khẩu hình ý bảo những người khác. Đường chiều. Cách trời sáng còn có đoạn thời gian. Muốn đi ngủ tiếp tục ngủ. Lý Kim Ngao có chút túng. Cọ sát không dám trở về. Sương Đông cũng không chỗ nào. Dù sao phòng đại. Nhiều thu lưu cái một người nhất gà không thành vấn đề. Chính là lại nằm xuống sau. Hắn thế nào cũng ngủ không được. Nhịn không được sẽ đi tưởng Diệp Lưu Tây. Khóe mắt họa hạt từ nàng chung. Bị bắt tại thắt cổ thằng thượng nàng cũng chung. Kia nàng là Vũ Lâm vệ đâu. Vẫn là hạt mắt nhân. Diệp Lưu Tây cũng ngủ không nỡ. Cẩn thận nghe trong phòng động tĩnh. Chịu đựng được đến Đinh Liễu các nàng ngủ say. Rốt cục nhịn không được. Khinh thủ khinh cước xuống giường. Vòng đến Sương Đông bên người. Vỗ vỗ hắn bả vai. Sương Đông ngồi dậy. Biết nàng nhất định binh không được muốn tìm hắn tán gẫu. Nhưng thật sự không thích hợp địa phương. Đi phòng bên ngoài rất nguy hiểm. Lưu ở trong phòng trong lời nói. Nhiều người như vậy. Nói không chính xác thế nào song lỗ tai chính là dựng thẳng lên. Này không làm khó được Diệp Lưu Tây. Nàng lái xe gian góc chỗ. Mở ra tủ quần áo môn. Sau đó chiều hắn vẫy tay. Cũng thật sự là mệt nàng có thể nghĩ ra. Chính đại quang minh chuyện. Làm ra yêu đương vụng trộm cảm giác. Sương Đông do dự một chút tài đi qua. Đồng hồ mặt đồng hồ ban đêm quang. Nương như vậy điểm ẩn ẩn thấu thấu quang. Hắn cúi đầu tiến vào đi. Diệp Lưu Tây cẩn thận quan thượng quỹ môn. Tủ quần áo không cao. Sương Đông đều không biết nên đem chính mình thân mình thế nào bãi. Hắn thở dài, đợi đến ngày mai buổi sáng lại tán gẫu không được sao? Không được, đến mức hoảng, người cũng không giống nhau sao? Vậy đứng lên tán gẫu, làm chi phải chờ tới ngày thứ hai buổi sáng? Nàng đã ở thử đứng thoải mái, này ngăn tủ không đả thông. Hai người chen chúc tại một cái lập cách lý, sờ soạng làm theo điều mình cho là đúng, tễ ai cọ dựa vào. Quả thực hỗn loạn, Sương Đông nhịn không được. Người trước đừng nhúc nhích. Hắn lưng ỉ trụ quỹ vách tường. Chậm rãi ngồi xuống đi. Sau đó lôi kéo nàng ngồi xuống. Ngồi vào chỗ của mình kia một khắc. Thật dài thở ra. Cảm thấy thế giới rốt cục thanh tĩnh. Ngăn tù có chút hẹp. Diệp Lưu Tây nghiêng kiên nói với hắn. Thanh âm ép tới rất thấp. Liền ghé vào lỗ tai hắn. Lý Kim Ngao nói này, người cảm thấy, ta sẽ là thế nào loại thân phận? Sương Đông châm trước một chút, khó mà nói, người làm việc mang phỉ khí, chợt vừa thấy càng giống hạt mắt nhân, Nhưng nếu Vũ Lâm Vệ phong cách cũng là phô trương ương ngạnh cái loại này trong lời nói. Nói ngươi là Vũ Lâm Vệ, cũng không tính thái quá, nhưng là lại có hạt mắt lại bị treo cổ. Ta sẽ là nằm vùng sao? Tổng cảm thấy, thân là Vũ Lâm Vệ, bị phái đi hạt mắt nằm vùng, hỗn đến tiểu đầu mục sau lậu hạm thảm bị treo cổ. Mới là một cái có đầu có đuôi chu đáo lưu sướng chuyện xưa. Lại hoặc là nguyên bản là hạt mắt tiểu đầu mục, bị Vũ Lâm Vệ xúi dục, hạt mắt giận dữ dưới, treo cổ nàng răn đe. Sương Đông nói, ngươi loại tính cách này, làm nằm vùng, ta loại tính cách này như thế nào? Phương pháp trái ngược a, đại gia đều cảm thấy ta như vậy không giống nằm vùng. Nhưng ta cố tình chính là, lại nói, ta không phải mất trí nhớ sao? Có lẽ trước khi mất trí nhớ, ta tính cách lạnh lùng âm trầm, là nằm vùng tiêu xứng đâu. Sương Đông nói, mặc kệ ngươi cái gì tính cách, vì sao không có thể đem ngươi treo cổ. Ngươi ngược lại xuất hiện tại Na Kỳ trấn ngoại sa mạc than. Đã xuất quan một bước huyết lưu can, có thể đi vào ra đều là gia ảnh nhân. Ngươi loại này tồn tại, lại nên thế nào giải thích? Diệp Lưu Tây. Cho nên ta ngủ không được a, bán dưa nướng xuyến. Nhiều như vậy ngày đều đi lại. Hiện tại ngủ không được. Diệp Lưu Tây tức giận. Mặc kệ hắn. Sương Đông nói. Xem ta mặt đồng hồ. Diệp Lưu Tây kể hắn. Đồng hồ của hắn đỉnh tinh mỹ. Nhất định giá trị xa xỉ. Có 3 vòng dạ quang viên hoàn. Đại mặt đồng hồ nội lại khảm 2 cái tiểu mặt đồng hồ. Nàng cũng không biết làm gì dùng. Sương Đông nói, chúng ta mục tiêu cùng phương hướng. Cho tới bây giờ, vẫn là nhất trí. Giúp người cũng chính là ở giúp ta chính mình. Hắn chỉ lớn nhất kia vòng viên hoàn. Đây là quan nội dân chúng. Cùng loại A Hòa, Lão Ký, bọn họ cho chúng ta đại khái khái niệm. Nhường chúng ta biết đây là cái gì địa phương. Vì sao sẽ có như vậy địa phương? Lại chỉ trung gian kia một vòng. Chấm, Lý Kim Ngao Lưu, bởi vì là phương sĩ sau. Chính mình lại có chút tài nghệ, xem như đặc thù giai tầng. Cho nên biết đến này nọ nhiều chút. Cái gì ngày hiện sao nam đầu? Gia ảnh thương đội, Diệp Lưu Tây nhìn về phía tối bên trong kia một vòng. Đây là trung tâm tầng. Sương Đông gật đầu. Ta tin tưởng, Ngọc Môn quan bí mật. Tỷ như đại môn đến cùng ở đâu? Hán Vũ Đế lúc trước bốc ra hóa giải phương pháp kết quả là cái gì? Hay không tồn tại thiên phú dị bẩm nhân có thể xuất quan? Nhất định có người biết. Bọn họ chẳng những biết. Còn bảo đảm mỗ ta sự tình vận hành. Chính là tạm thời. Chúng ta không có tiếp xúc đến bọn họ mà thôi. Diệp Lưu Tây trầm ngâm. Người nói. Bọn họ. Là chỉ phương sĩ cùng Vũ Lâm Vệ. Sương Đông cam chịu, tạm thời, hắn còn không biết quan nội xã hội là bộ dáng gì. Nhưng cơ bản có thể xác nhận mấy điểm, cũng không thịnh vượng phát đạt, khả năng còn ở cùng loại xã hội phong kiến. Bởi vì xã hội phong kiến tối kéo dài, giải ra, từ mà không cương. Trung Quốc cận đại nếu không có nhận đến ngoại lai văn hóa long trời lở đất dường như đánh sâu vào. Rất khó nói vương triều có phải hay không tiếp tục kéo dài hơi tàn. Thực hiển nhiên, quan nội là cục diện đáng buồn. Gia ảnh đội mang tiến sở hữu đều chính là chảy nhỏ giọt tế lưu. Rất khó nhấc lên sóng to. Cầm quyền vẫn như cũ là thuật sĩ cùng Vũ Lâm Vệ. Bởi vì bọn họ là lực lượng tuyệt đối người sở hữu. Từ thủy tới chung tay cầm hết thảy vật tư. Chỉ cần thống trị không phải rất hà khắc. Địa vị hoàn toàn có thể phòng thủ kiên cố. Diệp Lưu Tây nói. Tiểu Dương Châu là cái chợ. Đến Tiểu Dương Châu sau. Hẳn là có thể nghe được này trung tâm nhân vật là ai. Một bước xa. Nhưng lại tổng cảm thấy sự tình không hội dễ dàng như vậy. Sương Đông trả lời, càng tiếp cận chân tướng, lại càng gian nan, hơn nữa này chân tướng, rõ ràng là bị người khống chế hoặc là tận lực giấu giếm. Hắn nhớ được Diệp Lưu Tây nói qua. Hết thảy đều là cái cục. Nàng chẳng qua là bị người từng bước một đi phía trước dẫn. Đến hiện tại, không dám nói cháy nhà ra mặt chuột. Nhưng này đổ ít nhất là ở tấc tấc vạch trần. Diệp Lưu Tây nói, chúng ta đến Tiểu Dương Châu. Càng cẩn thận, Sương Đông lắc đầu. Hiện tại liền phải cẩn thận. Không có nghe Lý Kim Ngao nói sao. Nơi này có hạt mắt nhân. Song sinh tử trước nhìn thẳng Diệp Lưu Tây. Sau nhìn thẳng Lý Kim Ngao. Không phải không có đạo lý. Lý Kim Ngao có cách sĩ bài. Tuyên bố mang theo Trấn Sơn Hà đi Tiểu Dương Châu lập công. Rõ ràng là muốn đối phó hạt mắt. Mà bọn họ khai sắt lá xe. Không vì hạt mắt làm việc. Lại cùng Lý Kim Ngao ngồi cùng bàn uống rượu. Ở đối phương trong mắt. Đã là địch nhân rồi. Đề tài đè nén. Trong ngăn tủ cũng có chút buồn. Sương Đông nhẹ nhàng đem quỹ môn đẩy ra một đạo khâu. Chấm. Tóm lại. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Ngón trỏ dựng thẳng đến bên môi. Ý bảo Diệp Lưu Tây không muốn lên tiếng. Diệp Lưu Tây sửng sốt một chút. Nhấn trụ hắn đầu gối. Tận lực động tác khinh thò người ra xuất ra xem. Quỹ môn là song phiến. Sương Đông đẩy ra nhất phiến. Mà một khác phiến chỗ. Có một con gà. Lén lút. Chính bả đầu dính sát vào nhau ở trên cửa. Gà mông hướng tới hai người. Diệp Lưu Tây khí nở nụ cười. Này hắn mẹ là ở. Nghe trộm. Nàng ngồi trở lại đến. Cánh tay chi trụ Sương Đông đầu gối. Thủ nâng má, nói, có chút muốn ăn gà. Sương Đông nói, quả thật, canh gà không sai, màu sắc nước trà vàng óng, lại có dinh dưỡng. Diệp Lưu Tây nói, kia lão gà mái, đi, gà trống vẫn là bạo sao hảo. Hất ra thủy tươi sống bỏng chết, bạt quang mau, cánh cùng chân chém làm thiêu nướng, thân mình mượn đao đoá. Trấn Sơn Hà rốt cục phát hiện không đúng kình. Đuôi giật mình, thật cẩn thận quay đầu. Cách chương.